Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, thư sinh góc nhìn. Tôn Sách theo Ngụy Đằng vào khoang, phát hiện trên bàn thả một đống cuộn giấy, trên giường còn có một số. Xem ra Ngụy Đằng hai ngày này nhìn không ít sách. Ngụy Đằng lật kiếm một trận, từ đó tìm ra cuốn một cái. Tại án giường trên mở, dùng hai khối hình sợi dài thạch đầu ngăn chặn. Ba nước trước kia đại bộ phận thư tịch đều là thẻ tre cùng sách lụa. Mở ra lúc không biết quyển, giấy thì lại khác, cuốn lại cất giữ, mở ra lúc liền cần ngăn chặn hai đầu. Duyệt, viết đều không tiện lắm, lúc này thời điểm còn không có xuất hiện về sau thế chặn giấy. Phần lớn là tiện tay lấy dùng. Ngụy Đằng dùng cái này hai tảng đá cũng bất quy tắc, có thể là thuận tay nhặt được. Tôn Sách để ở trong mắt, tâm lý có chủ ý, lại không nói. Tờ giấy này là một bộ địa đồ, họa đến tương đối đơn giản, bút mực cũng so sánh mới, đại khái là Ngụy Đằng chính mình họa. Phía trên ghi chú một số dòng sông, gò núi, có thể nhìn ra là lấy Phú Xuân, Tiền Đường làm trung tâm, bao quát Đan Dương, Hội Kê cùng Ngô quận ba cái quận tình thế đồ. Tiên sinh là người có quyết tâm. Tôn Sách lại cười nói, Ngụy Đằng sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, hắn họa những thứ này đồ nguyên bản không phải vì Tôn Sách. Nếu không phải vừa mới nghe Tôn Sách cho thấy thái độ, hắn sẽ không để cho Tôn Sách nhìn đến những thứ này địa đồ. Hắn mời Tôn Sách vào chỗ, lại để cho Bồi Bàn chuẩn bị một số nước trà. Tôn Sách uống không ít rượu, cần uống chút trà thanh tỉnh một chút. Tướng quân ngày mai cần phải dậy sớm sao? Coi như một đêm không ngủ, ta cũng giống vậy có thể dậy sớm. Tôn Sách sờ đầu một cái, cười khổ nói, thói quen, mỗi ngày muốn tập võ, không dám có một ngày buông lỏng. Khó trách tướng quân võ nghệ tốt như vậy. Ngụy Đằng tán một tiếng, ngồi tại Tôn Sách đối diện, tại trên địa đồ tìm tới Dương Tiện vị trí, tướng quân mời xem. Chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này, Dương Tiện hướng đông chính là Thái Hồ, lại xưng cụ khu trạch, hướng bắc có một mảnh đầm lầy, qua đầm lầy chính là khúc A, Đan Đồ, tân nhiệm Dương Châu Thứ Sử nhập Ngô quận, rất có thể sẽ trú đóng ở trong đó. Hướng tây lấy Hồ Thục, Giang Thừa, Trọng Đoạt Thạch Thành, nếu như là dạng này, tướng quân kia đều có thể an tọa, thong dong ứng đối. Bồi Bàn bưng tới nước trà, Tôn Sách lấy ra một chén, nâng trong tay, nhìn lấy Ngụy Đằng, Dương Châu tình thế, hắn đã đại khái nắm chắc, tâm lý địa đồ so Ngụy Đằng cái này kỹ càng nhiều. So với địa đồ, hắn quan tâm hơn Ngụy Đằng ý nghĩ, hắn vẫn cho là Ngụy Đằng là đảng người, là Viên Thiệu cầm giữ độn, bây giờ lại ý thức được chưa hẳn như thế. Tại Ngụy Đằng tâm lý, triều đình địa vị cũng không thấp, hắn cùng Chu Thị Tam huynh đệ khác biệt, thuộc về có thể tranh thủ một loại người. Hắn đuổi tới Thạch Thành đi chống đỡ Chu Hân khả năng càng nhiều là xuất phát từ hương thổ ý thức, mà không phải vì chống đỡ Viên Thiệu. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không vì hắn bình luận tình thế, tránh thức phiền phức ở chỗ này. Ngụy Đằng duỗi ra một ngón tay, tại địa đồ trung gian họa một đầu tuyến, đông qua Ô Trình, trung gian đi qua Cố Trướng, Huyền Lăng, tây đến Lăng Dương, lại một mực dọc theo đi, bởi vậy hướng nam tất cả đều là gò núi. Trong này to to nhỏ nhỏ sơn tặc thủy giặc không dưới hơn trăm băng. Cái lớn mấy chục ngàn người, cái nhỏ hơn ngàn người, đều chiếm hiểm yếu, khó có thể xâm nhập chinh phạt. Nếu như bị người kích động, lúc nào cũng rời núi tập kích quấy rối, tướng quân liền không thể ngủ yên. Tôn Sách biểu thị đồng ý, tiên sinh có gì diệu kế? Không có biện pháp tốt, chỉ có thể dự phòng làm chủ, tăng cường mấy cái trọng yếu thông đạo kiểm tra, tận khả năng chặt đứt Nam Bắc liên hệ, tập trung binh lực ổn định sông lớn dọc tuyến, sau đó được chính sự có ích cho dân, thi giáo hóa, chiêu an lưu dân rời núi định cư. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Ngụy Đằng biện pháp không có gì tính kiến thiết, chỉ là không biết hắn có giữ lại, năng lực vẫn còn có hạn. Gặp Tôn Sách không có phản ứng gì, Ngụy Đằng suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, tướng quân biết những năm này hội kê ra bao nhiêu phản loạn sao? Tôn Sách lắc đầu, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Ngụy Đằng đếm trên đầu ngón tay nói đến, An Đế, Vĩnh Sơ 3 năm, hải tặc Trương Bá Lộ các loại giặc lướt ven biển các quận. Thuận Đế Dương gia 5 đầu, hải tặc từng tinh các loại giặc hội kê, giết Cú Trương, Ngân, Vân 3 huyện trưởng, công hội kê phía đông đô úy, yêu tặc Trương Hà xưng tướng quân, giặc 49 cỗ, đến Dương gia 3 năm mới tính bình định, 4 năm về sau, cửu giang tặc thái bá giặc cỏ quận giới, Ngô quận thừa Dương chân phản, Vĩnh Hòa 6 năm, Đan Dương tặc công không có quận huyện, Hy Bình 5 đầu, hội kê người Hứa Sinh tự xưng Việt Vương. Trận này chiến sự ngươi hẳn phải biết một số, lệnh tôn tôn tướng quân lực chiến có công. Ngụy Đằng một hơi nói 10 mấy điều, ngón tay lật tới lật lui địa chí ít dùng 2 lần. Nghe đến Tôn Sách ra đầu từng trận run lên, hắn biết Giang Đông Sơn tặc nhiều, nhưng không nghĩ tới lịch sử như thế đã lâu, cảm giác cái này gần 100 năm nay thì không sống yên qua a. Tướng quân có chú ý đến hay không? Tuyệt đại bộ phận phản loạn đều là cái này mấy chục năm sự tình. Quang Vũ Minh Chương 3 triều hiếm có phản loạn phát sinh. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia 3 triều chính trị thư thái. Thủ lệnh nhiều tuần lại. Bách tính an cư lạc nghiệp. Sau hoạn quan dùng quyền. Lệnh trưởng nhiều tham trọc. Phú liễm nhật trọng. Bách tính không chịu nổi. Chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Vì bình định phản kháng, triều đình dùng binh trấn áp. Dùng binh liền muốn thanh toán càng nhiều thuế má, sau đó liền sẽ có càng nhiều bách tính phản kháng. Tặc càng ngày càng nhiều, dân càng ngày càng ít. Lại như thế tiếp tục nữa, Giang Nam sớm muộn hội khắp nơi đều là tặc. Tôn Sách uống một miệng trà, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hiểu được Ngụy Đằng ý tứ, đối phó Viên Thiệu phái tới Dương Châu thứ sử, đại khái có thể dùng vũ lực khu trục, đối người địa phương thì phải được chính sự có ích cho dân. Thi giáo hóa, tốt nhất khắc đổ máu, bằng không máu càng chảy càng nhiều, thẳng đến chảy khô mới thôi. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến, cũng tương tự không phải Ngụy Đằng nguyện ý nhìn đến kết quả. Muốn thế gia chống đỡ hắn có thể, nhưng muốn cho bọn hắn chỗ tốt, không thể tới cưng rắn. Vậy đại khái cũng là hắn cùng Ngụy Đằng cộng đồng lợi ích chỗ, cũng là bọn hắn có thể hợp tác cơ sở. Tôn Sách đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ chọc án mặt, tiên sinh nói rất đúng. Ta cũng muốn được chính sự có ích cho dân thi giáo hóa. Làm tuần lại, chỉ là lo lắng khó có thể toại nguyện. Tướng quân lo lắng cái gì? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có người miệng phía trên nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại xâm địa trốn phú, ức hiếp tiểu dân, lại mang dân ý lấy tự trọng. Tiên sinh, ta mạo muội địa hỏi một câu. Người Ngụy gia có xâm chiếm bách tính ruộng đất loại hình sự tình sao? Ngụy Đằng hừ một tiếng. Tướng quân nhậm chức sau có thể đi tra. Nếu ta Ngụy gia nhiều chiếm một tấc đất, ta nguyện ý gấp 10 lần giao nộp bồi. Tiên sinh có đức độ, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tôn Sách bốc lên ngón tay cái, tán một tiếng, không đợi Ngụy Đằng khiêm tốn. Hắn lại hỏi một câu, có thể hắn người ta đâu? Ngụy Đằng lúng túng im lặng, tránh đi Tôn Sách ánh mắt. Tôn Sách một lần nữa nâng lên chén trà. Nhàn nhạt uống một miệng, chậm rãi thưởng thức, sâu kín nói ra, tiên sinh, ta không phải sát nhân cuồng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn giết người, Nếu ngươi không tin, đi Kinh Châu, Dự Châu đi một chuyến liền biết. Thật có chút người thực không hợp lý. Không giết không được a. Tỷ như cái này Dương Tiện hứa ra. Ngươi không có đi, không biết nhà hắn có nhiều hào. Ta tuy nhiên còn không có cha hắn, nhưng ta nhìn hắn cái kia đức hạnh, liền biết hắn không có khả năng giống như tiên sinh trong sạch. Như loại này con sâu làm dầu nồi canh, ngươi nói không chỉnh trị có thể làm sao? Ngụy Đằng chậm rãi thu hồi địa đồ, tướng quân nói rất có lý. Ta chỉ là lo lắng lửa mạch nấu dầu, dầu không hết, lửa không diệt a. Ngươi muốn giết Hứa Thuần, làm sao biết Hứa Thuần không muốn giết ngươi? Cái này Đồng Quan Sơn bên trong không chỉ có sơn tặc, còn có Hoàng Cân, to to nhỏ nhỏ có 7-8 nhóm người. Ngươi giết đến hết sao? Tôn Sách im lặng cười rộ lên, ta sẽ giết người. Nhưng ta không phải là chỉ biết giết người. Hắn đặt chén trà xuống, đứng lên, mở ra hai tay, ta một tay Dương Thiện, một tay trừ ác, vì thiện giả, ta vịn trợ giúp chi, tận hết sức lực, làm ác người, ta đồ chi diệt chi, đuổi tận giết tuyệt. Ngụy Đằng nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Tôn Sách, trái tim thình thịch đập loạn, chân có chút mềm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?